Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chủ kiến như mẹ, sao dễ dàng bị thu phục như vậy chứ? Hà Thanh Hồng trừng mắt nhìn cô. Đứa trẻ này đúng là chẳng hiểu cái gì cả. Khiến mẹ vui không phải chỉ là y phục mà là tâm lý, tâm ý của A Dương. Có dễ thế này, bà không mong gì nữa. Vâng, vâng, vâng. Cô lăn qua lăn lại trên giường rồi nằm phía trong. Suy nghĩ sinh cho mẹ hai đứa cháu đi. A Luật không nói, cả ngày chỉ biết giận dỗi cha con. Đứa con gái như con từ nhỏ đưa ra nước ngoài. Giờ trở về chưa bỏ mặt mũi dáng dấp dễ coi, tính tình đặc biệt cẩu thả, cái gì cũng không biết. Mẹ, con có phải con của mẹ không đấy? Nghe mẹ nói mình cẩu thả, cô vội vàng kháng nghị, oán trách mẹ không để cô trong mắt. Nói thật cho con nghe. Hà Thanh Hồng dí dí ngón tay trán cô. Tuy con không có ưu điểm khác, nhưng vận số không tệ. May mắn con nhặt được người chồng hoàn hảo đấy. Lần này mẹ mới yên tâm thực sự. Nếu kết hôn với cùng cái tên tiểu tử Kling kia, chỉ sợ... Mẹ... Thẩm Kiều vội vàng cắt đứt lời mẹ, khẽ nhíu mày. Mặc dù bây giờ gả cho Trình Dịch Dương, nhưng tình cảm với Kling cũng không lập tức nói quên liền quên hoàn toàn. Nhắc tới hắn, cho lòng cô có chút không thoải mái. Được rồi, không nói nữa. Hà Thanh Hồng coi như hiểu con gái, vội vàng nói sang chuyện khác. A Dương, có nói dẫn con đi hưởng tuần trăng mật ở đâu không? Dạ, có đề cập tới. 3 ngày tân hôn, trên căn bản chỉ lăn qua lăn lại trên giường, bọn họ không có thời gian thảo luận chuyện khác. Nghĩ đến chuyện mấy hôm nay luôn làm, ngay cả to gan như Thẩm Kiều cũng đỏ mặt, vội vàng cô vùi sâu vào gối, miễn mẹ phát hiện ra. Dục vọng của Trình Dịch Dương thực là mạnh đến mức đáng sợ, đến bây giờ xương cốt còn đau nhức. Nghĩ đến kích tình mỗi ngày mỗi đêm, nhịp tim lại mất khống chế. Vậy các con định đi nơi đâu, có ra nước ngoài không? Bây giờ mấy đứa trẻ đi hưởng tuần trăng mật đều thích đi nước ngoài. Anh ấy không tính thế ạ, chúng con định đi Khẩn Đinh. Mẹ Thẩm vô cùng kỳ quái, A Dơ đúng là cuồng công việc, tới bây giờ đều không nghỉ phép. Làm sao mà chịu chứ, tuổi của nó giờ cũng không ít mà. Ây à, con không biết nữa. Thẩm Kiều ngược lại không quan tâm việc trăng mật lắm, cũng không nhất định phải ra nước ngoài. Nhiều năm ở nước ngoài như vậy, thích nhất đi du lịch. Phần lớn các nước xinh đẹp cô đều đi qua, cũng không thấy có cảm giác mới mẻ nhiều. Ngược lại Đài Loan, cô biết tương đối ít. Hắn nói đi Khẩn Đinh chơi 2 ngày vừa hợp ý cô. Mẹ Thẩm lắc đầu, mẹ tính con gái cuột cường. Suy nghĩ của cô dâu mới như con mẹ không quan tâm, mẹ đi nấu cơm đây. Con theo mẹ học một chút, kết hôn rồi nên biết nấu ăn chứ. Không cần, con không thích. Cô cau mày cự tuyệt. Không biết vì sao nữa, cô vô cùng chán ghét chuyện bếp núc. Ở nước ngoài nhiều năm, thà ăn ngoài, cô không muốn tự mình động thủ. Dù sao bây giờ thế giới hội nhập, cửa hàng ăn mọc lên san sát như vậy, cô sẽ không chết đói. Muốn ăn món Trung Quốc không khó mà. Đứa trẻ này, có cô gái nào kết hôn mà không chịu làm cơm chứ? Thì anh ấy biết mà. 3 ngày nay đều là hắn xuống bếp, thì ra thủ nghệ của hắn thực đúng là rất tốt. Nấu ra hương sắc, hương vị đủ. Cô được ăn nên mặt mày hớn hở, miễn cưỡng tha thứ hắn không chịu tiết chế về phương diện kia. Cô không thể... Mẹ, mẹ không đi nấu cơm, một hồi nữa ba tức giận đấy. Thẩm Kiều vội vàng đẩy mẹ ra ngoài, chỉ mong hai bên được yên. Nhìn đồng hồ thấy muộn, Hà Thanh Hồng vội vàng đi ra chuẩn bị thức ăn. 2 tiếng sau, cả nhà bọn họ ngồi ở bàn ăn, một bàn đầy những món ngon. Có thể thấy Hà Thanh Hồng dùng bao nhiêu ý định để khoản đãi con rể. Bà không ngừng gắp đồ vào bát Trình Dịch Dương vẻ mặt tươi cười. Trình Dịch Dương nên là con của Thẩm gia, cô và Thẩm Luật chắc là bị ôm nhầm. Thẩm Kiều có phần tức giận mãnh liệt vùi đầu ăn. Dịch Dương, bộ cờ kia chắc tốn không ít tiền, đứa trẻ này cũng thật là... Nhàn nhạt lên tiếng trách cứ sau rõ ràng vui sướng, xem ra quà tặng Trình Dịch Dương rất được lòng Thẩm Nhược Định. Không sao, chỉ cần ba thích là được. Trình Dịch Dương nhìn Thẩm Kiều một cái. Phải là con cảm ơn ba mới đúng. Thẩm Kiều thiếu chút nữa bị sặc cơm, gương mặt cô lập tức thay đổi sang đỏ bừng. Ôi trời đất ơi, người đàn ông này thực đúng là... Lời nói rõ ràng chứa đầy hàm ý. Cô biết hắn nhất định đang nói chuyện kia. Nghĩ đến đêm đó, hắn hỏi cô tại sao kết giao với nhiều người như vậy vẫn còn là xử nữ. Cô trực tiếp nói cho hắn biết, năm đó cô ra nước ngoài thì ba nói không có yêu cầu nhiều với cô, chỉ hy vọng cô yêu chính bản thân mình. Lời nói mặc dù không rõ ràng nhưng cô nghe hiểu ý tứ ba. Nếu đây là yêu cầu duy nhất đối với cô, đương nhiên cô có thể gắng gượng làm được. Cho nên cô liền quyết định, đêm đầu tiên cô muốn giữ đến đêm tân hôn cho chồng mình. Ý niệm như vậy có thể vô cùng bảo thủ và quê mùa, chỉ là chính cô cảm thấy bản thân mình không hư. Nhiều năm qua dù qua lại vô số bạn trai, nhưng mà chuyện Thẩm Kiều quyết định, liền nhất định sẽ kiên trì tới cùng. Coi như rất thích Kling, hắn cũng cầu xin rất nhiều lần nhưng cô không thối lui. Cô nhớ sau khi Trình Dịch Dương nghe xong chỉ nói một câu, xem ra thật cảm ơn cha vợ biết nhìn xa trông rộng. Heo đất, thế ra Trình Dịch Dương là một tên heo đất không hơn không kém. có xử nữ tình kết. Bây giờ nghe nó cảm ơn, cô nghĩ đến nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.